Đào hôn chỉ nam, chương 42, học viện Allen 3, gocchuyenaudio.com. Cơ giáp trí năng cấp S khác với những cơ giáp trí năng khác ở chỗ cơ giáp cấp S có thể cùng chủ nhân tiến hành phối hợp tinh thần, sau đó trực tiếp liên kết đầu mối trí năng của cơ giáp và đại não của chủ nhân vào với nhau. Chủ nhân chỉ cần dựa vào lực tinh thần là có thể khống chế cơ giáp. Cơ giáp cấp S trong đế quốc tổng cộng không vượt quá 10 đài, có được cơ giáp chiến đấu cao cấp như vậy cơ bản đều là quân đoàn trưởng các quân đoàn lớn trong quân bộ và người thừa kế của bọn họ. Vương Thúc lén đưa cho Sevi đài cơ giáp này, khiến Sevi vừa hưng phấn vừa thụ sủng nhược kinh. Sevi không nhịn được hỏi, Vương Thúc có phải con cần giấu kín đài cơ giáp này, không thể để người khác phát hiện hay không? Bắc mỉm cười nói, đúng vậy, đài cơ giáp này là ta tự mình bí mật nghiên cứu chế tạo cũng không đăng ký hồ sơ ở Hiệp hội Cơ giáp Đế quốc. Cái này cũng khó trách Hiệp hội Cơ giáp nhất định sẽ không cho phép Bắc mang một đài cơ giáp cấp S giao cho một Omega điều khiển, cho nên Bắc mới phải bí mật nghiên cứu chế tạo, né tránh sự giám sát của Hiệp hội Cơ giáp. Sevi, con phải chú ý cơ giáp cấp S ở đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, các cơ giáp cũng hết sức quen thuộc với nhau, Bạch Lộ không có hồ sơ ở Hiệp hội Cơ giáp, ở trong mắt các cơ giáp khác là một sự tồn tại hoàn toàn xa lạ, ngộ nhỡ Bạch Lộ bị cơ giáp cấp S khác phát hiện, rất có thể sẽ bị chúng nó tự động xác định là kẻ địch, phát động công Kaiota CS hỏa lực nặng với con sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Sevi nghiêm túc gật gật đầu, con biết, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, con sẽ không điều khiển nó. Bắc nói, cũng may Bạch Lộ là cơ giáp phi hành, có được năng lực phi hành nhanh nhất và tính linh hoạt mạnh nhất trong đế quốc thế nhưng năng lực công Kaiota CS của nó lại không bằng những cơ giáp quân dụng cấp S khác, về sau nếu gặp được nguy hiểm con đánh không lại thì phải mau chạy, hiểu chưa? Sevi cười nói, con hiểu, đánh không lại thì bỏ chạy mới là kế sách tốt nhất. Mấy năm gần đây Vương Thúc trốn trong vương cung bí mật nghiên cứu chế tạo cơ giáp, không có khả năng lừa dối làm ra một đài cơ giáp chiến đấu có hỏa lực siêu cường, mấy thứ hạt pháo, đạn hạt nhân gì đó nhất định Vương Thúc không thể thu vào tay, hắn có thể lén lút làm ra một đài cơ giáp có tốc độ nhanh nhất đã là cực kỳ giỏi rồi. Chẳng qua cơ giáp cấp S có thể dùng trí năng để khống chế cần trải qua phối hợp tinh thần giữa chủ nhân và cơ giáp, nếu người điều khiển có giá trị tinh thần không đủ cao, hoặc là bản thân người điều khiển không có được sự tán thành của cơ giáp, rất có thể sẽ bị cơ giáp có lực tinh thần mạnh mẽ phản khống chế, thậm chí bị phán định là kẻ địch mà tiêu hủy ở bên trong. Bắc nói tiếp, hiện tại Bạch Lộ đã hoàn thành bước phối hợp đầu tiên theo trình tự khởi động do ta đặt trước, nếu muốn nó hoàn toàn phục tùng con cần phải vào khoang điều khiển cùng nó hoàn thành phối hợp tinh thần. Đi, Sevi, làm cho đầu mối trí năng của Bạch Lộ liên kết với đại não của con. Vâng, Sevi đi vào khoang điều khiển, lúc này mới phát hiện không gian bên trong Bạch Lộ cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ đài điều khiển tinh xảo xinh đẹp hơn cơ giáp cấp C vô số lần và màn hình hướng dẫn siêu rõ nét ra, bên cạnh còn có phòng ngủ để chủ nhân có thể nghỉ ngơi khi đi đường dài, ở trong không chỉ có giường lớn mềm mại, ngay cả thiết bị tắm rửa cũng đầy đủ hết. gocchuyenaudio.com. Nói cách khác có được Bạch Lộ, Sevi ở đế quốc quả thật là muốn đi đâu thì đi, chỉ cần né tránh những nơi nguy hiểm, điều khiển nó bay vòng quanh vũ trụ cũng không thành vấn đề. Sevi hưng phấn ngồi trên đài điều khiển, xung quanh đài có từng đám sợi tơ màu trắng tỏa ra hào quang nhu hòa, chắc hẳn chính là tuyến thần kinh của cơ giáp S. Sevi vừa ngồi xuống, những sợi tơ mềm mại này liền giống như dây leo chủ động quấn quanh cổ tay của hắn, trên màn hình lớn lập tức hiển thị tiến độ phối hợp tinh thần, thanh tiến độ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. 0, 50, 100, không đến 3 giây, phối hợp tinh thần giữa Sevi và Bạch Lộ liền đạt tới 100. Hai cánh tuyết trắng phía sau cơ giáp, xoạt, một tiếng mở rộng toàn bộ cơ giáp màu trắng phóng vọt lên trời, Sevi hưng phấn dùng hai tay chống trên đài điều khiển, nói. Tiểu Bạch Lộ, bay nhanh một chút, chú chim nhỏ màu trắng do đầu mối trí năng của Bạch Lộ huyễn hóa ra vẫy cánh vài cái, nhẹ nhàng đậu trên mu bàn tay Sevi. Vâng, chủ nhân, tốc độ bay đang được điều chỉnh. Quá tuyệt vời, Sevi vỗ nhẹ lên đầu tiểu Bạch Điểu, tuy rằng hình ảnh kia chỉ là hư ảo, lúc vỗ đầu nó ngón tay cũng trực tiếp xuyên qua, nhưng cái này hoàn toàn không ngăn cản sự yêu thích của Sevi đối với Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng nhận ra điểm này, rất vui vẻ bay lên đầu trên đầu Sevi. Sevi điều khiển Bạch Lộ bay lượn xung quanh nhà xưởng ngầm rộng lớn, bước xuyên qua màn hình thấy một màn như vậy, không nhịn được hơi hơi cong khóe môi. Ivan kinh ngạc nhìn trên không, một lát sau, mới nói. Điện hạ, lực tinh thần của Sevi cũng không hề thua kém người, nhanh như vậy đã phối hợp thành công. Trong mắt Bắc mang theo tán thưởng, Ta đã sớm biết nó sẽ không khiến ta thất vọng, lúc nó sinh ra lực tinh thần vô cùng cao, mấy năm nay cũng luôn cố gắng học tập, hiện tại mới chỉ có 14 tuổi, đã có thể cùng cơ giáp trí năng cấp S có giá trị giới hạn 300 hoàn thành phối hợp tinh thần, còn mạnh hơn so với rất nhiều alpha. Vậy cũng đúng, có không ít alpha căn bản không thể nào khống chế được cơ giáp cấp S, cho dù là con cấp đại tướng quân được di truyền gen ưu tú nhất của bậc cha chú, muốn khống chế cơ giáp cấp S thì ít nhất cũng phải đợi đến 18 tuổi. CV thật là lợi hại, 14 tuổi có thể khống chế bạch lộ. Ivan như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn cơ giáp màu trắng to lớn chê y đầu bơi, nhẹ giọng nói. Ngài định cho thằng bé trở thành người nối nghiệp của mạch nước ngầm cũng là vì lúc nó sinh ra tinh thần lực rất cao sao? Bớt cười cười nói, đây chỉ là một phần thôi. Kỳ thật những năm gần đây ta vẫn luôn âm thầm quan sát nó, phát hiện cho dù là tính cách năng lực hay lực tinh thần của nó, đều rất phù hợp để tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh mạch nước ngầm. Sau khi ta kết hôn, có rất nhiều chuyện không tiện tự mình ra mặt. Hiện giờ CV đã lớn, cũng đến lúc giao một vài nhiệm vụ cho nó rồi. Cậu hãy gửi thông báo đến các thành viên trong tổ chức, để CV làm phó thủ lĩnh trước, ta sẽ từ từ giúp nó học cách tiếp quản mạch nước ngầm. Ivan cung kính hành lễ nói. Vâng, thưa điện hạ. CV chơi đến rất cao hứng, điều khiển bạch lộ lượn hơn 10 vòng xung quanh nhà xưởng, lúc này mới chưa đã nghiền ngừng lại. Cơ giáp cấp S quả nhiên lợi hại, tính ổn định cực cao, bay vòng quanh nhà xưởng hơn 10 vòng như tia chớp, vậy mà CV lại hoàn toàn không thấy choáng đầu. Góc truyện audio.com. Sau khi kêu bạch lộ dừng lại, CV đi ra khỏi khoang điều khiển, thu bạch lộ vào vòng cổ bằng tinh thạch trước ngực, lúc này mới cười cười nói với bớt. Vương thúc người thật lợi hại, đài cơ giáp này thực sự quá tuyệt vời. Nhìn nụ cười trong sáng của thiếu niên, bớt không khỏi mỉm cười, nói. Thích không, thích, biết vì sao ta lại đưa nó cho con không? À tại sao ạ, quả thật cơ giáp cao cấp như vậy, con ở trường học cũng không có tác dụng nhiều lắm đi. CV gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Bớt nói, con nhận được đài cơ giáp cao cấp như vậy, tất nhiên không thể lãng phí nó. Từ hôm nay trở đi con sẽ trở thành phó thủ lĩnh của mạch nước ngầm, trợ giúp ta hoàn thành một số nhiệm vụ. Thế nào, có tự tin không? CV giật mình, phó thủ lĩnh, con vừa mới gia nhập. Cái này không phải vấn đề, chỉ cần có đủ năng lực là được. Trong toàn bộ tổ chức mạch nước ngầm, người có thể khống chế bạch lộ tính đến hiện tại, trừ con ra, cũng không còn ai khác. Bất nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt nói, trước hết con cứ đảm nhiệm phó thủ lĩnh, học cách quản lý tổ chức mạch nước ngầm khổng lồ này. Dù sao Vương Thúc đã kết hôn rồi, trước mắt phải ở trong nhà Ru, y thỉnh thoảng lại về nhà nhìn ta, ta cũng không tiện rời nhà quá lâu, một số nhiệm vụ phải giao cho con hỗ trợ hoàn thành. CV hiểu rõ nói, con hiểu rồi Vương Thúc, con sẽ thử xem, lúc này bớt mới mỉm cười gật gật đầu, nói, về nguồn gốc và tình huống trước mắt của mạch nước ngầm, thầy Ivan sẽ giải thích chi tiết với con, bên này ta còn có việc trước cứ như vậy đi. Ta sẽ liên hệ với con qua máy thông tin của bạch lộ sau. Vâng, Vương Thúc, CV vừa dứt lời cuộc gọi chê y màn hình lớn đã bị ngắt. CV, đi theo ta. Ivan đứng ở chính giữa phòng, đưa tay đặt lên chỗ nghiệm chứng của quang não, căn phòng vốn dĩ phong kín đột nhiên mở ra một cánh cửa, hai người một trước một sau đi qua hành lang, tới một căn phòng khác. Cả căn phòng này trống trơn vắng vẻ, bốn phía đều là vách tường kim loại màu bạc, bên trong giường như không có gì hết. Nhưng CV biết nhất định không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Ivan đi đến trung tâm phòng, dùng một mật mã nghiệm chứng đặc thù mở ra một danh sách chê y không, tiếp theo lại liên tiếp đưa vào các chỉ lệnh phức tạp. Chỉ thấy vách tường bốn phía đột nhiên sáng ngời, sau đó chê y vách tường liền lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện một loại ảnh chụp dày đặc. Ivan mỉm cười nói, đây chính là danh sách thành viên trong tổ chức mạch nước ngầm của chúng ta. CV, quả thực là rất dọa người, tổ chức mạch nước ngầm rốt cuộc đã phát triển đến bao nhiêu thành viên rồi. Ivan giải thích, trước mắt số lượng Omega trong mạch nước ngầm chỉ có khoảng 1.000 người. Bởi vì tính cơ mật của tổ chức, lúc tôi mời chào hội viên cần trải qua khảo sát suốt 4 năm học ở trường, phải tổng hợp lại ra thế bối cảnh tính cách phẩm hạnh của các Omega. Quan trọng nhất vẫn là bản thân bọn họ phải có nguyện vọng không muốn kết hôn mãnh liệt, tổ chức mới có thể trợ giúp bọn họ sử dụng thuốc ức chế làm chậm kỳ phát tình lại, hoặc là dứt khoát giả tạo thân phận mới cho bọn họ. Ivan nói xong liền chuyển một phần bản gốc danh sách thành viên vào đầu mối trí năng của bạch lộ, hơn nữa còn thiết lập chế độ cơ mật tối cao chỉ có chủ nhân mới có thể khởi động. Tin tức về các hội viện em có thể từ từ tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Trước hết tôi sẽ giải thích một chút về nguồn gốc của tổ chức mạch nước ngầm cho em. Ivan mở một tập văn kiện khác lấy ra mấy phần tư liệu trong đó, nói. Năm đó, ở thủ đô từng xảy ra một đợt lây nhiễm bệnh độc thành Lạc Hà có vô số cư dân qua một đêm liền biến thành một tòa thành chết. Có một vị chuyên gia y học và mấy Omega mang thai bởi vì trốn ở dưới mặt đất cho nên đã may mắn sống sót trong tai nạn đó. Vị bác sĩ kia chính là người sáng lập nên mạch nước ngầm, bác sĩ Son, ông ấy đã nghiên cứu ra thuốc ức chế cho mấy đứa nhỏ Omega may mắn còn sống sót tiêm vào từ khi còn nhỏ, sau đó lấy thân phận Beta để sinh sống trên y thế giới này. Những đứa nhỏ Omega sống sót năm đó tổng cộng có 4 người, có một đôi anh em Lăng Phong, Lăng Vũ, anh trai Lăng Phong thi đỗ vào viện y học trở thành một bác sĩ, em trai Lăng Vũ đi đến trường quân đội, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc, đứa nhỏ thứ 3 tên là Duver, tốt nghiệp trường chế tạo cơ giáp của đế quốc trước mắt đang ở tổng bộ trong thành Lạc Hà tại thủ đô, trợ giúp tổ chức mạch nước ngầm chế tạo các loại người máy và cơ giáp trí năng, còn một người nữa chính là tôi đến học viện Allen, lấy thân phận Beta trở thành một giáo viên. CV nghiêm túc nghe bác sĩ thiếu tướng quân bộ thiên tài chế tạo cơ giáp giáo viên học viện Omega. Tất cả những Omega lợi hại này cơ nhiên đều đến từ tổ chức mạch nước ngầm, có thể thấy được sự lớn mạnh của tổ chức này. Về sau, quân bộ không rõ từ nơi nào biết được sự tồn tại của tổ chức mạch nước ngầm, nhóm Alpha căm thù đến tận xương tủy đối với loại thuốc ức chế này, bởi vậy quân bộ quyết định tiến hành bao vây diệt trừ tổ chức mạch nước ngầm và niêm phong toàn bộ thuốc ức chế, cũng may năm đó Lăng Vũ đã trà trộn được vào quân bộ trở thành thiếu tướng, hắn kịp thời nhận ra điều này, vì vậy đã gửi tin đến tổng bộ, giúp cho rất nhiều Omega làm tốt chuẩn bị, nhờ đó mới may mắn thoát nạn. Chỉ là, lần vây quét đó đã điều động binh lực của cả một quân đoàn, vẫn có không ít Omega bị quân bộ bắt. Thủ lĩnh đầu tiên của mạch nước ngầm, bác sĩ Son, đã tự sát dưới thành ngầm, năm đó Vương Tử Điện Hạ Bắc cũng là thành viên của mạch nước ngầm, bác sĩ Son đã sớm chọn Điện Hạ Bắc làm người nối nghiệp. Sau khi ông ấy qua đời, Điện Hạ Bắc đã tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh mạch nước ngầm, hơn nữa còn liên thủ với thiếu tướng Lăng Vũ, đưa rất nhiều Omega ngụy trang thành Beta đến các thiên hà khác thuận lợi tránh được lần đuổi bắt này. Phần danh sách trong tay em có rất nhiều người đều là Omega tránh được đuổi bắt của quân bộ năm đó, hiện tại đa phần đều lấy thân phận Beta sống ở những nơi khác nhau. Từ sau khi Bắc kế nhiệm chức vị thủ lĩnh đời thứ hai, tổ chức mạch nước ngầm liền bí mật ẩn núp, địa điểm chế tạo thuốc ức chế cũng di rời đến nhà xưởng ngầm ở học viện Allen, thành ngầm ở thủ đô bị cải biến lại, lắp thêm rất nhiều cửa nghiệm chứng, dưới sự phụ trách của Duver, chế tạo người máy và cơ giáp. Bên phía Bệnh viện Trung ương Đế quốc cũng có người của chúng ta, chính là bác sĩ Louis, nguồn cung nguyên liệu chế biến thuốc ức chế sẽ do hắn phụ trách. Thấy CV nghe đến cực kỳ nhập tâm, lúc này Ivan mới cười, nói. Đây chính là tình huống trước mắt của tổ chức mạch nước ngầm. Cocchuyenaudio.com Quân bộ tiến hành chèn ép đối với chúng ta kỳ thật là vì đám Alpha ngu xuẩn kia lo lắng Omega sẽ thông minh hơn bọn họ, một khi có thuốc ức chế ngăn chặn kỳ phát tình các Omega sẽ không cần bị ép buộc kết hôn với bọn họ nữa, dựa vào chỉ số thông minh của chúng ta tuyệt đối có thể trở thành người lãnh đạo các ngành trong xã hội, thậm chí là tướng lãnh quan trọng của quân bộ. Các Alpha không thể chịu đựng được điều này cho nên mới căm thù thuốc ức chế đến tận xương tủy. CV rất nhanh liền hiểu được, hiển nhiên, rất nhiều Omega kỳ thật còn thông minh hơn cả Alpha, nhưng kỳ phát tình trời sinh đã ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ sau khi trưởng thành không thể không kết hôn sinh con với Alpha, mà một khi thuốc ức chế có thể được lưu thông rộng rãi, tất cả Omega đều tiêm thuốc ức chế vào, thậm chí có một số Omega có thể cả đời không kết hôn, cứ như vậy nhóm Alpha sẽ rất buồn bực. Những Alpha có lòng tự trọng mạnh mẽ này nhất định sẽ không thích Omega cưỡi lên trên y đầu mình, cho nên năm đó quân bộ mới tìm một cái cớ kỳ quái muốn tiêu diệt tổ chức mạch nước ngầm, lại không nghĩ rằng, quân bộ và vương thất đều có nội ứng của mạch nước ngầm, kế hoạch thanh trừ mà bọn họ tự cho rằng rất thành công kỳ thực chỉ lột được một tầng da của mạch nước ngầm, tổ chức mạch nước ngầm thật sự, hiện tại vẫn hoàn không tổn hao gì chuyển vào trong bóng tối, lão đại vẫn là vương thúc bấc đám ngu ngốc kia mà biết tuyệt đối sẽ rất chấn động. CV không nhịn được cảm thán, các Omega thật sự là rất thông minh, tuy rằng thể năng so ra kém hơn Alpha, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối có thể nghiền áp cả một đám Alpha. Ivan chuyển cho số liệu vào cơ giáp của CV xong, lúc này mới lên tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải trở về thôi. CV gật đầu, vâng, để tránh cho các học sinh khác hoài nghi, bình thường em cố gắng đừng đến đây nhiều, lúc nào cần đi vào tôi sẽ phối hợp với em, tan học mang em đến phòng giải phẫu. Em hiểu rồi, dứt lời CV liên xoay người đuổi theo hắn, hai người quay lại đường cũ, ngồi vào cầu thang lên xuống về tới phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu trưng bày song song mấy trăm mô hình cơ thể người giống nhau như đúc, người ngoài khẳng định sẽ không tìm thấy cơ quan ở đâu, cho dù giữa chừng đột nhiên nhảy ra hai người, hoặc là có người đột nhiên biến mất từ bên ngoài cũng hoàn toàn không nhìn thấy rõ, thiết kế này thật sự rất cẩn thận. Hai người nhìn nhau cười, đi ra khỏi phòng giải phẫu, đều tự trở về ký túc xá. Khi trở lại ký túc xá, Edean còn đang cầm quang não nghiêm túc xem phim, đi đến phía sau cậu, phát hiện cậu đang chăm chú nghiên cứu tiểu hoàng phiến, Sevi không nhịn được hỏi. Sao cậu ngày nào cũng xem cái này vậy? Quá trình đánh dấu xem hay như vậy sao? Edean mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói. Thầy giáo nói đây là trọng điểm thi. Hơn nữa, nếu Omega không học cái này, tương lai nếu gặp phải một Alpha không hiểu biết nhiều thì làm sao bây giờ? Người chịu khổ chính là mình, cho nên tôi muốn học cẩn thận một chút. Sevi quả thực không còn gì để nói với cậu, cậu dường như chẳng có chút ngại ngùng gì với cái chuyện đánh dấu này, bộ dáng ngược lại còn rất chờ mong. Đi vào phòng tắm tắm rửa đơn giản, lúc này Sevi mới trở lại phòng của mình, nằm ở trên y giường, nhẹ giọng kêu ở trong lòng. Bạch Lộ có đó không? Trong đầu lập tức truyền đến một thanh âm ôn hòa. Ta vẫn luôn ở đây, chủ nhận. Sevi nói, gocchuyenaudio.com. Người mở số liệu hôm nay lấy được ra ta muốn tìm hiểu một chút về các thành viên mạch nước ngầm. Vâng, chủ nhân, Bạch Lộ rất nhanh liền lấy ra danh sách thành viên của tổ chức mạch nước ngầm. Tuy rằng Sevi nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại có từng đoạn tư liệu không ngừng hiện lên. Đây là chỗ tốt khi đầu mối trí năng cơ giáp và thần kinh của chủ nhân kết nối với nhau. Dưới tình huống Sevi nhắm mắt lại giả bộ ngủ, vẫn có thể cùng cơ giáp của mình tiến hành trao đổi mà không có bất cứ trở ngại gì. Nhìn một lúc Sevi đột nhiên nói, dừng, tư liệu của người vừa rồi, mở lại đi. À, là cái này sao? Bạch Lộ ngoan ngoãn mở lại tư liệu về vị Omega mới hiện lên vừa rồi. Sevi cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp kia, không khỏi hơi nhíu mày. Sao lại giống như vậy chứ? Bạch Lộ nghi hoặc hỏi, giống cái gì? Chủ nhân ngươi quen hắn sao? Sevi lại cẩn thận nhìn tư liệu của người kia một lần. Họ tên, Jean Salmon. Ngày tháng năm sinh, ngày 20 tháng 10 năm 756 lịch vũ trụ. Thân phận, ông nội Christer Salmon, cha Keto Salmon, mẹ Lian Warwick. Ghi chép phía dưới chính là một ít đồ thị thay đổi chất dẫn dụ, đồ thị số liệu gen vân vân. Sevi xem không hiểu lắm, nhưng thành viên gia đình phía trước hắn vừa nhìn liền hiểu được người tên Diên này là người của gia tộc Salmon, quân đoàn Sắc Vi, một trong 6 quân đoàn lớn của đế quốc chính là thuộc về thế lực gia tộc Salmon. Dấu hiệu trên y quân hạm là một đóa hoa Sắc Vi màu trắng nở rộ, quân phục của quân đoàn cũng thống nhất là màu thuần trắng. Hoa Sắc Vi nhìn như xinh đẹp, kỳ thực tràn ngập nguy hiểm, đây là ngụ ý của gia tộc Salmon khi đặt tên cho quân đoàn. Tri thức cơ bản về mấy quân đoàn lớn trong đế quốc Sevi vẫn hiểu tương đối rõ, lập trường của quân đoàn Sắc Vi có chút kỳ quái, không thân cận với vương thất cũng không giao lưu với những quân đoàn khác, xem như một thế lực lớn độc lai độc vãng. Trước mắt quân đoàn trưởng của quân đoàn Sắc Vi chính là lão tướng quân Christer Salmon, đã hơn 100 tuổi rồi, như vậy xem ra, người tên Diên này, chắc hẳn chính là cháu ruột của tướng quân Salmon. Điều khiến Sevi K.S. Iotap sợ chính là người trong ảnh chụp thế nhưng giống hệt với Randy. Chẳng qua Omega trong ảnh chụp rõ ràng vẫn là bộ dáng thiếu niên, so với Randy hiện tại thì ngây ngô hơn, nhưng mái tóc màu nâu, làn da trắng nõn, cùng với bộ dáng ôn nhu thân thiết khi mỉm cười này, quả thực chính là Randy thời niên thiếu, mà ngay cả chiếc nhẫn màu lam đeo trên y tay cũng giống chiếc nhẫn tướng quân Razor lấy ra như đúc. Cách chương.